Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Phần 236. Nhìn đến nơi này, hệ thống tin nhắn thoạt nhìn giống như trăng đến cùng, nhưng là đương Tề Tư Nguyên lại một lần điểm đánh màn hình di động thời điểm. Tin nhắn phiên trang, quả nhiên còn có nội dung. Tin nhắn phiên trang, hữu nghị nhắc nhở: Thân ái các người chơi, tuy rằng hệ thống đối thời gian không hề tiến hành hạn chế, nhưng là đồng dạng từ giờ trở đi, hệ thống đem đình chỉ đối bổn trang trò chơi khu vực cung cấp sở hữu đồ ăn, thủy cập hết thảy đồ dùng sinh hoạt, bổn trang trò chơi khu vực nội rừng rậm rơi vào, cũng đem ở ban ngày mở ra, rừng rậm chỗ sâu trong cư trú một ít tiểu động vật. Hệ thống hạn chế chúng nó rời đi rừng cây quy tắc cũng đem biến mất. Trở lên hết thảy, thỉnh người chơi tất biết, chúc các vị người chơi trò chơi vui sướng, sớm ngày thắng được, mọi người xem xong rồi tin nhắn về sau. Trong phòng hội nghị lâm vào một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không có dự đoán được, tới rồi loại này thời điểm, hệ thống đột nhiên tới này nhất chiêu, mặc kệ đại gia ban đầu từng người có cái gì kế hoạch. Này sẽ cũng đến toàn bộ lật đổ trọng tới. Lúc này, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, dọa mọi người một cú sốc, chỉ thấy Trương Kiến Một đột nhiên từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Ôm đầu kêu sợ hãi trốn ra phòng họp, Trương Kiến Một lúc này phản ứng nhưng thật ra mau, lập tức liền minh bạch quy tắc ý tứ, nhân vi giao thớt ta vì thịt cá, lúc này hắn có thể làm chính là dẫn đầu chạy trốn. Võ Chi Nhân lạnh lùng mà phiết liếc mắt một cái đào tẩu Trương Kiến Một. Vẻ mặt khinh thường, hắn ngồi ở chính mình vị trí thượng nhưng không có động. Phạm Vi còn không có xem di động tin nhắn, lại bị Trương Kiến Một kinh thanh thét chói tai kinh chứ. Trợn mắt nhìn đến đại gia cổ quái biểu tình, lúc này mới phát giác không đối tới. Chạy nhanh cố hết sức mà giơ tay, đi phiên động chính mình di động. Sau một lát, Phạm Vi sắc mặt liền cực nhanh mà hôi bại lên, tân quy tắc đối với trọng thương hắn ý nghĩa cái gì? Hắn đã lại rõ ràng bất quá. Liền ở ngay lúc này, Khải Nhân đột nhiên rời đi chính mình vị trí, thân hình nhảy lên, thân ảnh cực nhanh, bay thẳng đến Võ Chi Nhân nhào tới. Trong tay hàn quang chợt lóe, hiển nhiên là đã có vũ khí ra khỏi vỏ. Võ Chi Nhân ứng biến cũng là cực nhanh. Khải Nhân mới vừa động thời điểm hắn cũng đã động, hiển nhiên cũng là sớm có phòng bị, đương Khải Nhân bổ nhào vào Võ Chi Nhân vị trí thời điểm. Võ Chi Nhân đã di động tới rồi phòng họp cửa, chỉ thấy phòng họp cửa truyền đến Võ Chi Nhân một tiếng cười lạnh. Theo sau hắn liền biến mất không thấy, mà xuống một giây, Khải Nhân cũng có thể đuổi theo, hai người thân ảnh, đồng thời biến mất không thấy. Một màn này phát sinh thật sự mau, chỉ bất quá ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, xem ra đại gia phản ứng đều thực mau a. Lập tức liền minh bạch tân quy tắc chơi pháp, Bạch Quý chớp chớp mắt. Nhìn chằm chằm hai người biến mất phòng họp cửa nói, thật là đáng sợ, hai người kia, nếu Khải Nhân cũng là lang, nếu Võ Chi Nhân phía trước trong tay có lang đao, trò chơi này chỉ sợ đã sớm kết thúc, nàng cảm khái nói. Sẽ không, vô luận là hệ thống cùng giam quản giả, đều yêu cầu trò chơi bảo trì công bằng tính, bằng không còn chơi cái gì trò chơi, Tề Tư Nguyên cũng là nhìn chằm chằm Khải Nhân biến mất cửa. Ngữ khí lãnh đạm mà trả lời nói, giam quản giả, nghe thấy cái này từ ngữ, Bạch Quý nháy đôi mắt, quay đầu nhìn Tề Tư Nguyên, trên mặt lại là khó hiểu, không cần diễn, đều lúc này, diễn cho ai xem đâu. Ta sao, Tề Tư Nguyên cùng nàng đối diện, ngữ khí cùng biểu tình giống nhau lãnh đạm mơ siêu Bạch Quý cười cười. Tươi cười như nhau vãng tích, hảo đi, nàng buông tay, nguyên lai truyền thuyết đều là thật sự. Bạch Quý không có truy vấn Tề Tư Nguyên vì cái gì biết được nhiều như vậy. Nàng ca ca cùng Tư Không Kính không phải biết được cũng rất nhiều sao. Có lẽ đó chính là người chơi lâu năm ưu thế đi. Ở lúc trước gặp được Tề Tư Nguyên cổ thôn sương mù trong trò chơi, Bạch Quý cũng không có nói dối chính mình trò chơi trải qua số lần. Nói dối số lần chính là nàng ca ca, nàng cũng xác thật là bị nàng Kaka cố ý kéo vào trong trò chơi. Nàng chẳng qua là thông qua Kaka, được biết rất nhiều quy tắc trò chơi, tin tức, còn có được đến không ít đạo cụ. Nàng có điểm ở chỗ, nàng cũng đủ thông minh lại không trương dương, còn hiểu đến diễn kịch cùng ẩn nhẫn, cho nên nàng tin tưởng, nàng đã đi được nhất định sẽ so với chính mình cái kia ái song Kaka cường. Ở Bạch Quý trong lòng, Tề Tư Nguyên nói cổ thôn sương mù là hắn trận thứ hai trò chơi sự tình. Nàng đương nhiên sẽ không thật sự, ở cổ thôn thời điểm, nàng liền sát giác đến đông đủ Tư Nguyên bên người vị kia họ Tiếu tiểu Kaka rất là thần bí. Tiếu Mặc Hàng nói cũng không nhiều, hơn nữa cố tình đem chính mình giấu ở Tề Tư Nguyên phía sau. Tận lực khiến cho chính mình cũng không thu hút, vẫn luôn ở chủ đạo toàn cục người cũng là Tề Tư Nguyên. Chính là, có lẽ liền Tiếu Mặc Hàng chính mình cũng không biết, chỉ cần hắn còn tồn tại, đó chính là một loại kinh sợ. Cho nên, đường bổn chàng trò chơi bắt đầu về sau, Khải Nhân cố tình tiếp cận Tề Tư Nguyên. Đường hai người đứng chung một chỗ thời điểm, Bạch Quý lại tìm được rồi cái loại này quen thuộc cảm giác. Có lẽ thật là nữ nhân đặc có trực giác cùng nhạy bén. Nàng thậm chí so Tề Tư Nguyên sớm hơn mà nghĩ tới Tiếu Mặc Hàng. Sau đó ở lựa chọn tấm gương thời điểm, không chút do dự lựa chọn Tiếu Mặc Hàng. Nàng không có kỳ quái hứng thú yêu thích, nàng duy nhất mục đích chính là sống sót, thắng được trò chơi, cho nên, đường Bạch Quý nói xong câu đó thời điểm, cũng rời đi chính mình chỗ ngồi. Tề Tư Nguyên nhìn nàng, tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng trong ánh mắt đã có một tia cảnh giác, Khải Nhân dám ở Tề Tư Nguyên bị thương thời điểm rời đi. Là bởi vì hắn biết. Chỉ cần hắn cuốn lấy võ chi nhân hoặc là giết võ chi nhân. Cái này trong phòng hội nghị, liền không có địch nhân. Đến nỗi phạm vi, hắn có thể giữ được chính mình mệnh liền không tồi. Lúc này Bạch Quý động, Tề Tư Nguyên trong lòng lúc này mới cả kinh. Hắn nghĩ tới về đơn độc thắng lợi, hay không còn có cái gì che giấu quy tắc. Hơn nữa, hệ thống tin nhắn cũng không có nói. Mở ra săn giết lúc sau. Cùng trận doanh người chơi chi gian hay không có thể động thủ. Tề Tư Nguyên không khỏi nắm chặt bị hắn mang ra tới thả vẫn luôn giấu ở trong lòng bàn tay súng lục. Này chi súng lục, Bạch Quý ở buổi sáng rời giường thời điểm, liền rất ngoan ngoãn mà cho hắn còn đã trở lại. Có lẽ, kia cũng là vì rơi chậm lại hắn ở đầu phiếu phân đoạn cảnh giác một loại phương thức đi. Bất quá. Bạch Quý giờ phút này đương nhiên không có hướng tới Tề Tư Nguyên hơn nữa. Nàng chậm rãi đi hướng Phạm Vi. Phạm Vi đang xem xong tin nhắn lúc sau đã sớm là cả người đề phòng. Trước mắt thấy Bạch Quý chiều hắn đi tới. Toàn thân vô pháp nhúc nhích hắn chỉ có thể dùng hết toàn thân sức lực giận dữ hết. Người muốn làm cái gì? Chương 249 người sói trò chơi 44, làm cái gì? Bạch Quý tựa hồ đối phương viên vấn đề cảm thấy thập phần kỳ quái. Ta muốn làm cái gì rất khó đoán sao? Đương nhiên là trước tiên kết thúc trò chơi nàng nói được đương nhiên. Phảng phất phạm vi vấn đề mới là nhất buồn cười giống nhau. Ngươi không cần lại đây. Đừng tới đây, phạm vi nhịn không được thất thanh hét lên. Ở hắn trong cuộc đời gặp qua rất nhiều cô nương. Ở tiến vào trò chơi này phía trước, đại đa số các cô nương đều yêu hắn niên thiếu nhiều kim. Cho nên các cô nương ở hắn trước mặt đều là mỹ lệ đáng yêu. Tiến vào cái này chạy trốn trò chơi lúc sau, phạm vi lúc này mới kiến thức đến các cô nương mặt khác một mặt. Muôn hình muôn vẻ, cái dạng gì đều có. Lúc này, các cô nương ở hắn trong ánh mắt đã sớm không như vậy đáng yêu. Nhưng là, giờ phút này hắn, lại là lần đầu tiên kiến thức đến cô nương khủng bố. Đường trước mắt cái này diện mạo điểm mỹ đáng yêu đến tựa như nhà bên muội tử giống nhau nữ hài. Mang theo tươi cười từng bước một chiều hắn đi tới thời điểm. Hắn cảm nhận được, lại là cực độ sợ hãi cùng thấu xương tuyệt vọng. Hư, Bạch Quý đem ngón trỏ ấn ở bên miệng, đối phương viên làm một cái im tiếng thủ thế. Sau đó mới nói, ngươi phải hiểu được, trò chơi này thắng lợi, vĩnh viễn không thuộc về kẻ yếu. Nguyên bản, ngươi chỉ cần nghe theo võ chi nhân phân phó. Cấp 8 hào đầu phiếu không phải hảo sao? Bốn lăng hai người, cho dù kích phát cuối cùng này che giấu quy tắc, ngươi cũng không cần lo lắng. Đáng tiếc, kế hoạch thất bại, ngươi tổng phải vì chính mình sai lầm, gánh vác một ít hậu quả đi. Bạch Quý Thanh âm thực nhu hòa, như cũ không có gì công kích tính, nhưng là nghe vào phạm vi lỗ tai, lại là như vậy khủng bố. Kia cũng chưa chắc, từ không kính nhưng chưa chắc bao dung các ngươi. Mục đích của hắn, là đơn độc thắng lợi, Tề Tư Nguyên mày gắt gao mà khóa lên. Hắn đã dự cảm Bạch Quý muốn làm cái gì? Hắn theo bản năng mà cảm thấy không ổn, nhưng hắn thực mau lại ý thức được chính mình lập trường. Hiện tại, Bạch Quý vẫn cứ cùng hắn cùng cái trận doanh, mà muốn mau chóng kết thúc trò chơi. Như vậy phạm vi, đột nhiên xuất hiện tân quy tắc, làm Tề Tư Nguyên không có thời gian đi tìm chiết chung. Làm tất cả mọi người có thể tồn tại rời đi phương án. Cho nên hắn lúc này ngồi ở chỗ kia, nội tâm tràn ngập mâu thuẫn. Hắn mở miệng trả lời Bạch Quý nói, cũng tựa hồ chỉ là tiềm thức mà muốn trì hoãn Bạch Quý kế tiếp hành động thôi. Đáng tiếc, mặc kệ Tề Tư Nguyên nói cái gì, Bạch Quý liền đầu đều không có hồi. Nàng quyết định làm được tựa hồ dị thường kiên quyết, đi vào phạm vi bên người. Nàng động tác không hề cản trở cùng tạm dừng, tay nâng, đao lạc, phạm vi ở hoảng sợ cùng không cam lòng chung, rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Tề Tư Nguyên cũng nhắm hai mắt lại, hắn ý đồ lấy này tới bình phục chính mình cảm xúc. Lúc này Bạch Quý lại từng bước một mà đi hướng Tề Tư Nguyên. Sau đó ở hắn bên người đứng yên, tay nàng chung, còn nắm kia đem nhiễm huyết chủy thủ. Nàng vô cùng cẩn thận mà đoan trang Tề Tư Nguyên mặt. Tề Tư Nguyên mở to mắt bình tĩnh mà cùng nàng đối diện. Người hẳn là cảm tạ ta, Bạch Quý lại lộ ra nàng kia đáng yêu tươi cười đối Tề Tư Nguyên nói. Đối mặt tư không kính như vậy địch nhân, người có thể toàn lực cùng hắn đi tranh đấu, thậm chí có thể không chút do dự đem hắn giết chết. Chính là đối mặt phạm vi như vậy thân bị trọng thương đã hoàn toàn mất đi hành động cùng năng lực. Phản kháng người, người sẽ như thế nào giải quyết hắn? Bạch Quý một mặt cười. Một mặt đem chính mình mặt đến gần rồi Tề Tư Nguyên mặt. Người không có biện pháp giải quyết hắn. Đúng không? Chính là, phạm vi bất tử, trò chơi liền không có biện pháp kết thúc không phải sao? Hệ thống quy tắc nói được rất rõ ràng. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu, đoạn rớt chúng ta hết thảy có thể lại lấy sinh tồn tài nguyên. Hệ thống ý đồ đã thập phần rõ ràng. Này đó hẳn là cũng không cần ta tới nhắc nhở ngươi, Tề Tư Nguyên trầm mặc mà nhìn nàng. Không có bất luận cái gì trả lời. Không nói lời nào, không nói lời nào liền chứng minh ta nói đúng, Bạch Quý tươi cười bên trong một lần có châm chọc. Kỳ thật theo ý ta tới, Tề Tư Nguyên, ngươi căn bản là không phải một cái đủ tư cách giam quản giả. Ân, nếu là nói khó nghe một chút chính là, ngươi không xứng. Tề Tư Nguyên thẳng đến lúc này mới thoáng nhíu nhíu mày. Chỉ là hắn thanh âm vẫn như cũ bình đạm, xứng không xứng, hệ thống nói mới tính đi, đương nhiên, hắn bản thân cũng đối hệ thống đối giam quản giả tuyển chọn sinh ra quá nghi hoặc. Nhưng cũng không đại biểu, Bạch Quý liền có tư cách ở hắn trước mặt khoa tay múa chân. Đối, Bạch Quý nói, đối thời gian có vẻ thập phần nhụt chí. Nàng rốt cuộc thẳng đứng lên, đem chính mình vô hạn gần sát Tề Tư Nguyên mặt dịch khai. Cho nên, người xuất hiện, làm ta đối cái này hệ thống một lần nữa sinh ra tò mò. Ta nguyên bản cho rằng, chỉ có giống chúng ta như vậy người xấu, mới có làm giam quản giả tư cách giờ phút này. Nàng tươi cười lại là tràn ngập tự diễu, Tề Tư Nguyên nhìn trước mắt vị này cả người tràn ngập mâu thuẫn cảm cô nương. Chỉ nhàn nhạt mà trở về một câu, cảm ơn khích lệ, Bạch Quý ngụ ý, nhưng còn không phải là đang nói hắn là một cái người tốt sao? Thiệt tình cũng thế, trào phúng cũng thế, câu này hắn coi như thành là khen ngợi tiếp được. Bạch Quý khẽ thở dài một hơi, sau đó xoay người liền phải chiều hội nghị bên ngoài đi đến. Tề Tư Nguyên tuy rằng trên đùi không tiện, nhưng lại tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay một phen kéo lại Bạch Quý cánh tay. Liền ở Bạch Quý quay đầu lại tính toán nhìn về phía Tề Tư Nguyên thời điểm mơ siêu phòng họp cửa. Truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó là một người té ngã đụng vào bàn ghế thanh âm mơ siêu. Hết chương.